vô số bạch cốt phía trước cũng hóa thành bột mịn, nhanh xông lên phía trên. Cửu Vân Phong quát to, hắn là người xông lên đầu tiên. Thiên La Tán mãnh liệt chấn động, mở ra một mảnh đất yên tĩnh kéo dài tầm hơn 100 mét. Tất cả bạch cốt đều bị hóa thành bột mịn. Hào quang lóe lên, Thiên La Tán bay trở về. Thân thể Cửu Vân Phong chấn động, thần lực nguyên tuyền lập tức khô cạn. Trên khối hắc sắc kỳ thạch trong tay hắn đã xuất hiện một vết nứt, cho thấy đã mất đi một lần cơ hội, còn có thể xuất thủ 8 lần nữa thôi. Phải thật nhanh lên. Khương Hán Trùng và Từ Đạo Lăng tất cả đều quát lớn. Hiện tại thời gian quá cấp bách, nhất định phải nắm lấy cơ hội này nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên từ phía sau truyền đến âm thanh quát mắng. Đám người Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Dài nhân lúc mọi người đang là cấp bách nhanh chóng phóng về phía chân núi. Mấy tên kỵ sĩ tóc trắng xóa, thân thể cũng không còn nhanh nhẹn nữa, không thể ngăn trở mấy người này. Diệp Phàm, Liễu Y Y và Trương Tử Lăng hướng về phía trên núi gọi to. Các người đi bao đi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Phàm thấy hai người bọn họ dò dự, giận dữ quát lên. Trương Tử Lăng cắn răng chợt xoay người, lôi cánh tay của Liễu Y Y chạy đi thật xa. Mấy tên kỵ sĩ tóc trắng cầm trường thương ném theo, suýt chút nữa xuyên thủng hai người. Cũng may mà chỉ sượt qua trên người bọn họ. Trường thương cắm trên mặt đất liên tục rung động không ngừng. Ta đuổi theo bọn chúng. Có một số kỵ sĩ muốn động thủ lao xuống phía dưới. Khương Hán Trùng thét lớn. Không cần phải để ý tới bọn họ. Nhanh chóng xông lên phía trên núi. Không thể uổng phí lần vận dụng thần lực nguyên tuyền này. Nói tới đây, trong đôi mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang sắc bén. Nhìn Diệp Phàm rồi nói. Người thành thật một chút cho ta. Nếu như dám bỏ chạy, ta sẽ lập tức biến ngươi thành tro tàn. Giờ khắc này, Lý Tiểu Mạn là người đầu tiên, theo sát ở phía sau là Chủ Nghị, Vương Tử Văn và Lâm Giai, bốn người chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó là Trương Tử Lăng và Liễu Y Y cũng nhập vào giữa núi rừng, hình bóng đã biến mất. Bọn họ đã thành công nắm giữ cơ hội hiếm có này. Những người lên núi không thể truy kích cho lúc nguy hiểm như thế này, cho nên 6 người rốt cuộc cũng thoát khỏi khống chế, trốn xuống dưới núi. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phòng cười lạnh nói, muốn giữ được mạng không phải dễ dàng như vậy đâu. Khi đi ra khỏi sinh mệnh cấm địa, trong nháy mắt, bọn chúng sẽ già đi và chết vì già yếu. Trên núi bạch cốt khắp nơi, vô số bộ bạch cốt đang bò xuống dưới. Lần này đến phiên Cường Hán Trùng xuất thủ, hắn đem hộp gấm nằm ở trong lòng bàn tay. Một cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt tỏa ra. Ba động năng lượng do hắn phát ra cực kỳ kinh khủng, giống như có 100.000 ngọn núi ép xuống, làm cho người xem sợ đến mất mật. Diệp Phàm lạnh từ đầu cho tới chân, những nhân vật ở cảnh giới này đối với hắn đúng là những thần tiên ở trên mây, khó có thể đo lường được, không có cách nào đánh giá độ nồng sâu của tu vi. Cứ như vậy, Khương Hán Trung, Cửu Vân Phòng, Từ Đạo Lăng thay phiền nhau xuất thủ, rốt cuộc cũng tiếp cận được đỉnh Thánh Sơn. Khoảng cách tới đỉnh núi không còn được 200 mét. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Sau khi tiếp cận đỉnh núi, rất nhiều kỵ sĩ sinh mệnh lực đã triệt để biến mất. Rất nhiều người đã chết già. Không được, chúng ta cũng không kiên trì được nữa rồi. Và đúng lúc này, Khương Hán Trung, Cơ Vân Phòng, Từ Đạo Lăng đang tuy rằng có cầm cấm khí trong tay, thế nhưng dục mạo cũng đã già nua đi rất nhiều. Thân thể đã bắt đầu còng xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chúng ta phải chết, căn bản không cách nào tiếp cận đỉnh núi. Lùi lại, các người toàn bộ lùi xuống đi. Từ Đạo Lăng quát to muốn để cho những kỵ sĩ này rút lùi xuống dưới, nhưng không còn ai thực hiện được mệnh lệnh nữa rồi. Đến lúc này, mọi người đã cảm thấy di chuyển rất khó khăn. Khương Hán Trùng lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Phàm, tay của hắn nắm hộp gấm, toàn thân thần quang đại thịnh, một cỗ lực lượng mãnh liệt như đại dương trào ra, trong phút chốc giam giữ Diệp Phàm lại. Sau đó, hắn móc ra một cái bình ngọc bị phong ấn, lập tức cấm chế bị phá tan, có một đạo điều tiền sát nhập vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Khôi lỗi lạc ấn sao? Cơ Vân Phòng lại hỏi. Đúng như vậy, ta không yên tâm về tên tiểu tử này. Vạn nhất sau khi hắn tới nơi, liền hủy diệt thánh dược, hoặc là ăn mất thì chúng ta càng phải là công dã tràng sẽ cắt biển đông hay sao? Khương Hán Trung vỗ vỗ vai của Diệp Phàm nói. Đi lên đi. Sau đó hắn xoay người nói với hai người kia. Bây giờ chúng ta toàn lực phối hợp, đưa hắn đưa lên đỉnh núi. Nhất định phải hái được thánh dược. Được rồi. Từ Đạo Lăng gật đầu. Cơ Vân Phòng nói. Tổng cộng chúng ta bây giờ còn có 9 lần xuất thủ. Nếu liều lĩnh, chắc chắn sẽ chết. Nếu tiếp tục tiến lên khoảng 100 mét nữa,